Tổng giám đốc lạnh lùng lừa tình thành nghiện. Chương 32, đối thủ mạnh. Góc truyện audio.com. Hai người đi thẳng đến trong phòng họp mới dừng lại. Hứa Mộ Nhan bước chân ung dung đi về phía phát ngôn. Trên mặt không hề sợ hãi. Trong suốt trong mắt từng cơn sóng lớn không hề sợ hãi. Trước tiên tôi rất cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách bớt chút thời gian tới tham gia cuộc họp này. Tôi hiểu biết rõ mọi người đối với ngày hôm qua chủ tịch tập đoàn Bùi Thị Bùi Lạp Minh sự kiện hình ảnh đấy cảm thấy rất hứng thú. Cũng rất nghi ngờ, cho nên phía dưới xin mọi người nghe rõ lời của tôi nói. Hứa Mộ Nhan dừng một chút, ngước mắt nhìn một chút bên người Bùi Lạp Minh, mà giờ khắc này hắn trong mắt cũng lộ ra sự tin tưởng nhìn cô. Thật ra thì ngày hôm qua qua báo chí hiện lên bức ảnh kia chỉ là của tôi cùng chồng của tôi nhàm chán lúc rảnh rỗi chơi hình trong đó. Bởi vì chiếc máy vi tính của tôi trong máy vi tính có virus. Cho nên liền đem máy vi tính đưa đi sửa chữa. Không ngờ máy vi tính của tôi mới mang về 2 ngày. Liền thấy tin tức của tấm hình kia, tôi không biết là ai như vậy nhàm chán sẽ đem chuyện tư của vợ chồng chúng tôi cho truyền thông thêm dầu thêm mỡ để lăng xê. Chẳng qua tôi biết người kia làm như vậy đơn giản đúng là muốn cho khắp thành người xem chúng tôi Bùi gia thành trò cười. Hơn nữa thưởng nhờ sự kiện lần này ảnh hưởng đến danh dự cùng sự nghiệp của tập đoàn chúng tôi. Nhưng mà tôi lại lần nữa chắc chắn sẽ không khiến quỷ kế của người kia thực hiện được. Hơn nữa chúng tôi cũng tin tưởng ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. Tôi tin tưởng người chồng của mình, cho nên cũng mời các vị không cần nữa vọng thêm suy đoán. Bịa đặt hoàn toàn, tôi cùng chồng tôi từ lúc kết hôn tới nay vẫn luôn rất ân ái. Tôi muốn tất cả mọi người sẽ chúc phúc của chúng tôi. Có đúng hay không? Hứa Mộ Nhan từng một đều như châu ngọc mồm miệng lanh lợi. Giọng điệu kiên định là không cho người khác không thể nghi vấn. Cô nói xong lời nói này sao? Nụ cười trên mặt sâu hơn. Một đôi trong suốt hai mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn một bên Bùi Lạp Minh. Liền Bùi Lạp Minh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười nhìn Hứa Mộ Nhan. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn đối phương. Dưới đài phóng viên nhất thời vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Mà hình khiêu dâm cửa sự kiện cũng theo Hứa Mộ Nhan lên tiếng tự sụp đổ. Mà một khắc này Bùi Lạp Minh không khỏi bị Hứa Mộ Nhan bình tĩnh thong dong thuyết phục. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Thật ra thì từ tối hôm qua cô rời đi thư phòng sau. Hắn vẫn đang lo lắng Hứa Mộ Nhan có phải hay không cố ý nghĩ trước ổn định tâm tình của hắn. Chiếm được một chút tin tưởng của hắn. Sau đó trong cuộc họp phóng viên lần nữa thêm giấm thêm muối cùng phóng viên cùng nhau làm mất hết danh dự của hắn. Bây giờ nhìn lại đúng là hắn nghĩ quá nhiều. Hắn đối cô thành kiến có lẽ thật sự là quá sâu. Cho đến khi đưa đi ký giả, trong lòng hắn tảng đá mới để xuống. Mà giờ khắc này đang ngồi ở trước máy truyền hình quan sát lần này phóng viên Hạ Tình càng thêm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô vốn tưởng rằng Hứa Mộ Nhan khi thấy mấy hình khiêu dâm sau sẽ nổi điên muốn cùng Bùi Lạp Minh gây gổ. Thậm chí sẽ cùng Bùi Lạp Minh ly hôn. Như vậy cô liền có thể thừa lúc này mà vào thay thế được cô ta làm tổng giám đốc phu nhân. Không ngờ cô ta lại thay Bùi Lạp Minh hóa giải lời đồn. Giúp hắn lấy lại danh dự. Chỉ là càng làm cô khiếp sợ là, tấm hình khiêu dâm này làm sao sẽ rơi vào trong tay phóng viên đây. Cô nhớ ra cô chưa cùng bất kỳ truyền thông tiếp xúc qua à, chợt ánh mắt cô chợt lóe. Chẳng lẽ đây là một màn kịch mà Hứa Mộ Nhan tự biên tự diễn? Cô ta muốn mượn hình khiêu dâm này cùng Bùi Lạp Minh rút ngắn khoảng cách. Nghĩ tới đây, giờ phút này Hạ Tình chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh đang từ lòng bàn chân chậm rãi bay lên. Dòng khí lạnh này vào chỗ sâu nhất của cô. Không khỏi làm thân hình cô khẽ run. Như vậy lần này cô gặp phải đối thủ mạnh rồi. Hứa Mộ Nhan, lần này coi như cô thông minh. Nhưng chúng ta trò chơi giờ mới bắt đầu. Đừng quên trong bụng tôi còn có đứa bé đấy. Hạ Tình đôi tay nắm chặt. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cô không hề thấy đau. Trong tròng mắt tràn đầy hận ý trong biệt thự Bùi Thị. Ánh mắt Bùi Lạp Thần vẫn khóa chặt tại trên người Hứa Mộ Nhan trong TV. Chị dâu của hắn thật đúng là đủ kiên cường, một người phụ nữ đủ thông minh, cô cùng người khác bất đồng. Bùi Lạp Thần muốn lấy được lòng của cô càng hiện ra sự kiên định, mãnh liệt, cách trương.